Diệp Bộ Hàng, nếu không sao thì có thể bị như thế này. Tôi cảnh cáo anh, những cực khổ em ấy phải chịu đã nhiều hơn bất cứ ai rồi. Đều nói trời trao sứ mệnh thì phải gánh chịu khổ nạn trước. Chẳng lẽ phải cứu cả trái đất nữa à, cho dù cứu trái đất cũng không cần khổ như thế. Vân Nhược Yết càng lớn tiếng, Chu Hồng Phỉ kéo vạt áo ra chồn che kín người lại. Thời tiết không phải quá lạnh, nhưng khoe khoang đã là thói quen khó bỏ của cô ta. GB, có phải tên đậu nành vỏ xanh không? Ừ, không biết là ai trả lời. Anh Vân, anh quên rồi à, trong lớp thực hành khoa học hồ xưa. Trong lúc vô tình Vân Diệp Thúc đã nghiên cứu ra một loại dược vật có thể khống chế thần kinh. Chiết xuất từ thực vật, bởi vì anh thích ăn đậu nành vỏ xanh nên cậu ấy liền gọi nó là đậu xanh. Sau đó ghép chữ đầu phiên âm tiếng Anh thành GB. Hình như nhờ thầy cô giới thiệu còn bán được một giá tiền rất cao đó. Chuyện đó người trong lớp bọn em đều biết cả. Với những thứ có giá cao, Chu Hồng Phỉ vẫn luôn có trí nhớ rất tốt. Đậu xanh, green bean, cách chương.